Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132, lửa đốt. Đêm đó, mây đen che mặt trời, Lam Chi Sơn, Tam Chi Hoàn chạm gác phía trên, võ sĩ Trực Giang Cận Mậu vác lấy hai thanh võ sĩ đao. Đang ở vừa đi vừa về dò xét, nhìn xem có chút thưa thớt thủ vệ. Không khỏi lắc đầu, kinh đô lớn bắt, lại vì cha tìm Đằng Nguyên gia Dư Nghiệt cùng thích khách. Rất nhiều nguyên bản Lam Chi Sơn thủ vệ đều bị phái ra ngoài. Lại thêm một đời gia trưởng bị thí, toàn bộ trong kinh đô phiên chủ nhân người cảm thấy bất an. Bắt đầu trắng trợn gia tăng lực lượng phòng vệ, khiến Bình Thị không thể không đồng dạng thêm vào nhân thủ trấn áp. Cho tới bây giờ, bản gia thiên thủ các phòng vệ đã trên diện rộng giảm xuống. Đương nhiên, ngay cả như vậy, cũng không có cái gì. Chức trách của bọn hắn, bất quá là đối phó một chút lưu dân cùng đạo tặc. Còn có điều tra nhẫn giả mà thôi. Từ khi Bình Thị khai mạc đến nay, còn không có bị đại quân đánh tới thiên thủ các ví dụ. Chỉ bất quá đối mặt dưới trướng đủ nhẹ thời điểm, cũng không thể nói như vậy. Mọi người phải cố gắng a, đây là vì bản gia an nguy. Trực Giang Cận Mậu một mặt dò xét, một mặt làm thủ đêm đủ đánh nhẹ khí. Đến mùa hạ, gió đêm quét, không có ban ngày oi bức, ngược lại hết sức mát mẻ, cũng làm người buồn ngủ. Bất chi bất giác, đã đến nửa đêm, Trực Giang Cận Mậu ngáp một cái, lập tức liền có tam lang tới đổi ta đi. Còn muốn hào hào nỗ lực, tại chúa công quân diễn bên trên biểu hiện a, một khi được tuyển chọn tham gia thảo phạt Tây Quốc chi dịch. Nói không chừng còn có thể gia tăng mấy trăm thạch biết đi đâu. Võ sĩ biết đi, là vì thế tập đất đai, có thể thêm vài mẫu đều là tốt, mà lúc này Trực Giang Cận Mậu, đối Bình Thị lại là hết sức có lòng tin, mặc dù Đằng Nguyên gia cũng là danh môn. Nghe nói gần nhất còn phát triển được hết sức mãnh liệt. Nhưng dù sao xuống dốc qua, Bình Thị lại là khác biệt. Một mực chấp thiên hạ người cầm đầu, gia trưởng đại nhân cũng là anh minh thần võ, thống trị 20 năm, quyền uy thâm căn cố đế. Trên cơ bản, đây cũng là Đông Quốc đại bộ phận phiên chủ chung nhận thức. Đúng lúc này, hắn trầm trọng mí mắt vừa mở, phảng phất bắt được một cái nào đó hắc ảnh, cái đó là chợt run rẩy một hồi cảm giác, khiến cho hắn toàn thân đều run rẩy lên. Có nhẫn giả, địch, phốp, còn không có hô ra miệng, mấy chi trường thương liền quán xuyên thân thể của hắn, khiến cho Trực Giang Cận Mậu trong miệng tràn ra máu tươi. Lại có thể là các ngươi, sau lưng hắn ám sát. Rõ ràng là nên phòng ngự một đoạn này tường thành đủ nhẹ. Xin lỗi, đại nhân, một cái đủ nhẹ thủ lĩnh cúi người xuống, đem ánh mắt của hắn khép lại. Bình Thị đã chiếm cứ người trong thiên hạ bảo tọa quá lâu. Khi nào mới có thể đến phiên gia tộc khác tự do bay lượn a? Giết! Bỗng nhiên, một trận tiếng la giết truyền đến. Cái này đầu mục đứng dậy. Nhìn thèm thuồng chung quanh, đều hiểu chức trách của mình đi. Chúng ta đi chỗ cửa thành, thả người tiến đến, vì bản gia, sinh tử đều có thể không để ý. Chui vào thiên thủ các bên ngoài y đặt hạnh chi trợ nhìn chậm rãi mở ra cửa thành. Phát ra một tiếng chu lên, không chút do dự xông tới. Này chút võ sĩ, Đoàn Ngọc nhìn một màn này, không khỏi lắc đầu. Thật sự là mâu thuẫn a, có đôi khi trung thành đến không thể tưởng tượng nổi, có đôi khi nhưng lại tại thời khắc quan trọng nhất phản loạn. Có thể làm được điểm này, dĩ nhiên không phải công lao của hắn. Trên thực tế, hắn chỉ là du thuyết y đạt hạnh chi trợ cùng độ biên thành phu hai cái. Tập kích Lam Chi Sơn thiên thủ các mà thôi, đặt ở bình thường, này cùng lấy trứng chọi đá không khác. Bất quá gần nhất lại là phòng ngự trống rỗng, cơ hội tốt nhất cũng chính là thấy vào tay Bình Nguyên Thịnh khả năng, Y Đạt Hạnh Chi Trợ mới không chút do dự gia nhập. Nhường nguyên bản chuẩn bị vận dụng một chút pháp thuật lay tâm thần Đoàn Ngọc không có đất dụng võ. Không thể không nói, này chút xuất vân võ sĩ điên cuồng, hết sức ngoài dự liệu, mà nói tại kinh đô móc nối. Đằng nguyên cái này ngoại phiên nhà thứ nhất rõ ràng so với hắn người ngoài này mạnh hơn nhiều. Đằng nguyên gia nhẫn giả chỉ là ra ngoài trao đổi mấy nhà. Liền thu hoạch được không ít trợ giúp, thậm chí là xuất vân vương thất ngầm đồng ý. Bất quá, cũng vẻn vẹn dừng ở đây rồi. Lam Chi Sơn thiên thủ các chính là kỳ hiểm, bình thường có thể ở lại mấy ngàn người, mặc dù còn hỗn tạp rất nhiều vú già. Nhưng quân coi giữ cũng có 2.000, lúc này điều ra 1.000, tối thiểu còn có 1.000, 1.000 người trấn giữ thành trại, 100 áo đen chúng cường công chỉ là chịu chết, mặc dù có nội ứng, dâng lên Tam Chi Hoàn cửa thành cũng giống như vậy. Trên thực tế, gọi mở Tam Chi Hoàn cũng là sâu chuỗi mức cực hạn. Thiên thủ các bên trong ở vốn chính là bình thị tử trung. Càng đến gần hạch tâm, càng là như thế, không quan trọng một cái Tam Chi Hoàn bị phá, chỉ có thể lệnh bên ngoài rối loạn dưới. Rất nhiều hiệu trung bình thị võ sĩ tỉnh táo lại về sau, đều lập tức phản công, dùng áo đen chúng người đáng thương ngựa, liền liền hoàn toàn nắm giữ Tam Chi Hoàn đều làm không được. Lại càng không cần phải nói. Kinh đô binh mã phát hiện Lam Chi Sơn sinh biến, liều mạng đến giúp, giết, bay thẳng Nhị Chi Hoàn. Y Đạt Hạnh Chi Trợ nâng đao cuồng gọi, Lam Chi Sơn thiên thủ các có 3 tầng kết cấu, Tam Chi Hoàn cùng Nhị Chi Hoàn, Nhị Chi Hoàn cùng bản viên ở giữa đều có quan hệ thẻ. Ban đêm hết thảy niêm phong cửa. Phòng ngừa liền là xuất hiện có kẻ tập kích một đường giết tới thiên thủ các tình huống. Vù vù, thành trại phía trên, tiễn rơi như mưa, bất quá áo đen chúng không hổ là đằng nguyên thị tinh nhuệ. Có phần có một ít dũng sĩ người bị trúng mấy mũi tên. Vẫn như cũ anh dũng ứng chiến. Đây là, chuyện gì xảy ra? Thiên thủ các tầng cao nhất. Bình Nguyên Thịnh theo ngủ say bên trong bị giật mình tỉnh lại. Đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Nhiếp chính đại nhân, có địch nhân tập kích. Một tên tiểu họ quỳ trên mặt đất, bối rối bẩm báo lấy. Đằng nguyên gia dư nghiệt sao? Bọn hắn tại kinh đô phụ cận, lại còn có thực lực như thế. Bình Nguyên Thịnh lầm bầm, đi vào cửa sổ phụ cận, liền gặp được trong đêm tối. Một đầu hỏa long lao thẳng tới Nhị Chi Hoàn, đang ở lối vào huyết chiến. Kẻ địch không nhiều, Bình Nguyên Thịnh không hổ là lão hồ ly, liếc mắt liền nhìn ra hư thực. Mặc dù trong bóng tối không biết còn có hay không phục binh, nhưng lão phu tọa trấn bản trận bất động, mệnh lệnh cái khác đại tướng tự động tiễu sát địch đến. Này, mấy cái tiểu họ lập tức xuống truyền lệnh. Không thể không nói, mệnh lệnh này hết sức chính xác. Trong lúc bối rối thời điểm, nếu là còn xuất quân xuất kích, hoặc là hoảng hốt trốn đi, mới thật sự là váng đầu. Bình Nguyên Thịnh làm như thế, cũng là đối với bản gia thực lực tự tin. Bất luận như thế nào, nơi này chung quy là bình thị hạch tâm chi địa. Chỉ cần chống nổi nhất thời nửa khác. Kinh đô phụ cận đóng quân đại quân khẳng định liền sẽ về sư hộ về. Chỉ là tình huống đến nơi đây liền xuất hiện một điểm sai sót nhỏ. Đằng nguyên gia đều có áo đen chúng. Bình thị tự nhiên cũng có một nhánh hạch tâm lực lượng tinh nhuệ. Tên là Xích Huyền Thiết Kỵ. Còn có đỏ áo mẹ chúng. Xích Huyền Thiết Kỵ là kỵ binh. Đương nhiên sẽ không khóa tại thiên thủ các bên trong. Mà đỏ áo mẹ chúng phụ trách là bản viên phòng ngự. Lúc này tự nhiên càng thêm hướng bản viên co vào. Hộ vệ Bình Nguyên Thịnh cái này thủ lĩnh. Mà bình thường bị Nhiếp Chính mời chào một chút kỳ nhân dị sĩ. Cũng là đều hộ vệ tại Bình Nguyên Thịnh chung quanh. Phòng ngừa người ngoài nguyên thần ám sát. Nhị Chi Hoàn binh sĩ mặc dù cũng hết sức tinh nhuệ. Đối phó áo đen chúng cũng có chút lực bất tòng tâm. Đoàn Ngọc nhìn một màn này, không khỏi hơi không kiên nhẫn, trực tiếp gia nhập chiến trường, đưa tay mấy mũi tên, đem địch nhân thủ lĩnh bắn chết. Nơi này hắn không dùng thanh đồng phù tiễn, chỉ là bình thường mũi tên, thậm chí ăn mặc cũng phi thường phổ thông. Toàn thân áo đen, phảng phất liền là một cái cầm cung áo đen chúng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, nhị chi hoàn cửa chính ầm ầm mà đảo. Hàng loạt áo đen chúng tiến vào, phóng tới bản viên, tiến tông, tiến tông. Y đạt hạnh chi trợ toàn thân tắm máu, nhìn một chút chung quanh, chỉ thấy áo đen chúng càng ngày càng ít, đã bất quá 50 người, mà trước mặt, cao lớn nguy nga bản viên đã bất ngờ đang nhìn, phảng phất một con thôn phệ nhân khẩu quái thú, trong đó không biết trải rộng nhiều ít cơ quan bẫy dập. Còn có tinh binh hộ vệ, bằng hắn này 50 người, đơn giản cho đối phương nhét không đủ để nhét kẻ răng. Chỉ sợ còn không có vọt tới một nửa, ngay tại đủ loại lầu các cuộc chiến bên trong thương vong hầu như không còn. Ha ha, y đạt hạnh chi trợ thấy này, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lớn tiếng cười lớn, Bình Nguyên Thịnh lão tặc, người rốt cục lão, không dám dẫn binh đi ra quyết chiến. Nếu là cái kia Nhiếp Chính đại nhân ngay từ đầu dám tận lên tinh nhuệ, nói không chừng có thể tại nhị chi hoàn liền đem bọn hắn đều chặn đánh vây giết. Nhưng bây giờ sao? Độ biên thành phu điểm lửa bó đuốc, ta Đằng Nguyên gia bá nghiệp, nhất định bởi vậy mà lên. Cho ta phóng hỏa, đốt đi nó. Thiên thủ các ba tầng phòng ngự mặc dù hết sức tinh diệu, nhưng vẫn cũ chạy không thoát một cái gông cùm xiềng xích. Cái kia chính là ngoại trừ bên ngoài tam chi hoàn nhị chi hoàn bên ngoài. Nó bản viên mặc dù cao lớn, lại cũng phần lớn là làm bằng gỗ a. Một chàng làm bằng gỗ lầu các, cho một mồi lửa, lại có gì khó. Này chút áo đen chúng có chuẩn bị mà đến, thậm chí còn mang không ít dầu hỏa, lúc này đều lấy dùng. Điểm lửa thiên thủ các bản viên, hừng hực, không đến bao lâu, liệt diễm liền phóng lên tận trời, phảng phất trong địa ngục kéo ra miệng rộng hỏa diễm quái thú, duỗi ra màu da cam liệt diễm đầu lưỡi, đem bản viên nhanh chóng liếm láp, nuốt vào trong bụng. Dù sao phần lớn đều là làm bằng gỗ tài liệu, bốc cháy không nên quá nhanh, không tốt, địch người phóng hỏa, khụ khụ. Ngay từ đầu hỏa diễm đốt không chết người, nhưng sinh ra nhiệt độ cao, bùng cháy hầu như không còn dưỡng khí, còn có cái khác có độc khí thể, liền hết sức muốn chết. Liệt diễm cuồn cuộn, khói đen nhất thời, khiến cho nguyên bản trang bị đến tận răng thiên thủ các bản viên thành chê cười. Không biết bao nhiêu tinh nhuệ đỏ áo mẹ chúng không ánh sáng quang vinh chết trận, mà là chết tại khói độc phía dưới. Không, không có khả năng. Thiên thủ các tầng cao nhất, Bình Nguyên Thịnh nhìn một màn này, vẻ mặt ảm đạm, khô tàn trên mặt đất. Lão phu võ vận, chẳng lẽ đến đây chấm dứt sao? Nhiếp Chính đại nhân, lúc này, hộ vệ Âm Dương Sư cùng tăng lữ xông tới, thừa dịp hiện tại giết ra ngoài, chúng ta còn có một tia cơ hội. Mặc dù người bình thường thế giới, gặp được loại tình huống này đã là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng cũng may đây là một cái có được phi phàm lực lượng thế giới. Các pháp sư đối mặt liệt diễm, còn có sức liều mạng, chúng ta mau mau rời đi. Nguyên bản nhất chỗ an toàn đã hóa thành đất chết tuyệt địa. Chỉ có thể giết ra một đường máu. Tốt, chúng ta ra ngoài. Bình Nguyên Thịnh già những vẫn cường mãnh, đối mặt này loại trọng đại đả kích, như cũ không có sụp đổ, khẽ cắn răng, tại rất nhiều pháp sư cùng tinh nhuệ hộ vệ dưới, hướng phía dưới tầng phóng đi. Mặc dù có liệt diễm cùng khói độc chặn đường, nhưng mở đường Âm Dương Sư cùng tăng lữ liều mạng thi triển bùa chú kết giới, miễn cưỡng có thể chống đỡ nhất thời. Đương nhiên, hoàn hảo vô khuyết theo liệt diễm đốt thành bên trong đi ra. đó là binh ra đao thương bất nhập mãnh liệt người mới có khả năng. Bình Nguyên Thịnh một nhóm dự định, chỉ là tận lực hạ thấp độ cao, tùy tiện nhảy lầu cầu sinh, nhưng bọn hắn không biết, sớm sớm đã có một tên loài săn mồi xem thấu tính toán của bọn hắn. Tại bản viên bên ngoài Dương Cung mà đối đãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.